1057, vô rột xe quen. Làm nạ rủ tổ từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, đã là một ngày sau đó nạ rủ tổ đã bị hạt bọn hắn đưa về tới nạ rủ tổ chỗ hải đảo. Hạt ba người cũng là về tới mình hải đảo, đương nhiên, cốt long hạt cũng là lưu lại, dù sao, cái này không là của hắn, hắn cũng sẽ không tham mặc. Mặc dù cốt long rất cường đại, đặc biệt là tại sức phòng ngự bên trên, nhưng là, thánh ma tôn nghiêm cũng không dễ dàng hắn làm như vậy a bất quá, trải qua trận này đại chiến, hạt ba người bọn họ xem như phế đi. Tinh thần lực bị thương về sau, lúc đầu còn không có tốt là không thể chiến đấu, cưỡng ép chiến đấu, sẽ chỉ thương cân động cốt, tổn thương càng thêm tổn thương. Hiện tại, hạt bọn hắn chính là như vậy. Tinh thần lực bên trên nhận lấy không thể khôi phục thương tích. Mặc dù chờ nghỉ ngơi về sau, còn có thánh ma thực lực, nhưng là, căn bản cũng không có thế chiến đấu. Coi như chiến đấu, cũng liền xuất thủ mấy lần liền sẽ vết thương cũ tái phát. Mất đi chiến lực. Có thể nói, Isga đại lục đi qua trận này chiến tranh, cùng án đã Louis đế quốc chiến tranh thắng bại còn chưa phân thời điểm, liền đã tổn thất 3 tên thánh ma, mà án đã Louis đế quốc bên kia, bất quá sự tình tổn thất 1 tên thánh ma mà thôi, còn lại 2 tên thánh ma đều là bị thương mà thôi, còn nhưng lấy khôi phục lại, căn bản cũng không có cái gì trở ngại. Lần này chiến tranh, đánh lui án đã Louis đế quốc tiến công, nhìn thế thắng lợi, nhưng là, chân chân chính chính tính toán ra, là Isga thất bại. Một bên mặc dù thánh ma không có vong, nhưng là, cái kia nghiêm trọng thương thế lại là tương đương với tổn thất 3 tên thánh ma, mà án đã Louis đế quốc, bất quá là tổn thất 1 tên thánh ma mà thôi. Đánh lui án đã Louis đế quốc. Cùng dạng này tổn thất so ra, đã không tính là thắng lợi. Đánh lui án đã Louis đế quốc, không sai. Liền là đánh lui. Tại nạ rủ tổ đi thánh ma chiến trường không lâu sau đó, án chỗ ra chỉ mà pháp đã đến. Để Isga một phương trực tiếp thực lực tăng nhiều, nạ rủ tổ hải đảo nguyên bản cũng nhanh muốn thắng lợi, trải qua ản chỗ ma pháp gia trì về sau, có thể nói nghiền ép để hình dung, bất quá ngắn thời gian liền lấy được thắng lợi. Sau khi thắng lợi, lại là an bài nhân thủ đi xung quanh hải đảo trợ giúp, khiến cho tuần biên hải đảo bởi vì có trợ giúp gia nhập, tiền hậu giáp kích dưới, cũng là rất nhanh lấy được thắng lợi. Cứ như vậy, đợi đến nạ rủ tổ bên kia thánh ma chiến đấu kết thúc về sau. Tất cả hải đảo chiến đấu, cũng là đã giải quyết hơn phân nửa. Hơn phân nửa trên hải đảo chiến tranh đã đem án đã Louis đế quốc người đánh lui hoặc là tiêu diệt. Sau đó, tại dạng này trợ giúp dưới, còn lại, cũng là rất nhanh toàn bộ lấy được thắng lợi. Án đã Louis đế quốc người, từng cái, đều là rút lui đi. Đương nhiên, những này, đều là nạ rủ tổ sau khi tỉnh lại, nạ rủ tổ nghe sệ dạ phỉm báo cáo nói. Có đúng không ngồi nằm ở trên giường? Nghe được sệ dạ phỉm báo cáo về sau, nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với tuần biên hải đảo thắng lợi, nạ rủ tổ đã có dự liệu, nhưng là, ản trộ ra chỉ ma pháp ngược lại để nạ rủ tổ có chu tờ kinh ngạc. Bởi vì, nạ rủ tổ căn bản cũng không có phát hiện cũng không có ra chỉ lên ản trộ ma pháp. Là bởi vì thánh ma chiến đấu, quấy phong vân, dẫn động thiên địa dị biến. Đúng vậy, ản trộ ra chỉ ma pháp căn bản là không tiến vào được cái phạm vi này, sao nghĩ tới đây, nạ rủ tổ cũng là cảm thấy rất có thể, dù sao, nạ rủ tổ mình tự mình đi qua thánh ma chiến trường, đừng bảo là bên trong, liền vẹn vẹn ở ngoại vi, cái kia cuồng bạo ma pháp liền có thể là ản trộ ra chỉ ma pháp tiêu tán, căn bản là vào không được bên trong. Có đúng không, thánh ma chiến đấu, phổ thông ma pháp sứ, căn bản chính là pháo hôi sao nghĩ tới đây. Nạ rủ tổ không khỏi duỗi ra hai tay, nắm chặt lại quyền. Dạng này lực lượng, hiện tại, mình cũng là có được. Cảm thụ được thể nội lực lượng, nạ rủ tổ có thể cảm nhận được, đồng dạng, QNZ tin tưởng, nếu là mình muốn, tùy thời đều có thể dẫn động thiên địa dị biến. Quấy một mảnh đại địa bên trên ma lực, để thứ cuồng bạo. Tại cái này cuồng bạo ma lực trên trận, một chút phổ thông ma đạo sĩ, trực tiếp là trực tiếp phế đi. Dạng này lực lượng, liền là thánh ma nhất cơ bản lực lượng mà thôi. Quả nhiên, không có có trở thành thánh ma, vĩnh viễn sẽ không minh bạch thánh ma cường đại. Chỉ có trở thành thánh ma về sau, tiếp xúc đến cái này lĩnh vực về sau, mới biết, thánh ma cùng phổ thông ma đạo sĩ, QNZ cấp ma đạo sĩ chi ở giữa chênh lệch, ngã xuống đất lớn bao nhiêu. Cái này, hoàn toàn liền là hai cái lĩnh vực bên trong chênh lệch. Đúng, nạ dù tổ đại nhân. Tại hôm nay thời điểm bình nghị hội bên kia cũng là phái người đến đây, bất quá, chỉ có một cái nhìn xem nạ rủ tổ, xệ dạ phìm lại lần nữa nói nói, bất quá, vẫn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Không phải nạ rủ tổ cắt đứt ta, đã tỉnh lại sao một nói mặc dù già nua, nhưng là, rất có lực âm thanh vang lên. Đem xệ dạ phìm cái kia còn chưa nói hết lời đánh gãy. Chỉ gặp, tại nạ rủ tổ doanh trướng miệng, một người trực tiếp xốc lên doanh trướng đi đến. Người rất già nua. Nhìn qua như là già nua đại thụ. Không, nhìn qua, xác thực nghĩ một viên già nua đại thụ ngươi là nhìn xem người tiến vào, nạ rủ tổ không khỏi đồng tử co rụt lại. Người đến là ai, nạ rủ tổ tự nhiên biết, nhưng là, nạ rủ tổ không nghĩ đến, hắn vợ ơ ý ma tới. Mà lại, là tại nạ rủ tổ hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới, tới gặp nhau. Nạ rủ tổ đại nhân, vô rột đại nhân là bây giờ từ Bình Nghị hội tổng bộ chạy tới. Là đến trợ giúp chúng ta thánh thập đại ma nói một trong. Ít gạ tứ thiên vương một trong. Nghe được nạ rủ tổ, vô rột còn không có nói, xê dạ phỉm đã nói trước nói. Vô rột là bây giờ mới tới. Hắn không có đi hạt bọn hắn cái kia ba tên thánh ma chỗ nào, mà là đi tới nạ rủ tổ nơi này, nguyên nhân, tự nhiên không cần nói. Vô rột sẽ quen, phi tải khai sáng giả một trong. Phi tải sơ đại thành viên tứ nhân tổ một trong. Hiện tại, là Ít gạ thánh thập đại ma nói một trong. Bài danh đệ tứ. Xưng hảo, Ít gạ tứ thiên vương một trong. Liên người xưng là đã siêu việt nhân loại quái vật. Chủ quan, nói đúng là hắn thực lực, đã không thuộc về nhân loại phạm vi. Đương nhiên, phía sau không trọng yếu, nhất trọng yếu, là hắn là phì tài khai sáng giả một trong. Là phì tài công hội nhất giả tư lịch người thực lực mạnh nhất. Từ khi tại trong công hội biết ngươi tồn tại về sau, ta liền vẫn muốn cùng ngươi gặp một lần, có đôi khi... Ta sẽ nghĩ sẽ lấy như thế nào hình thức cùng ngươi gặp nhau, nhưng là, không nghĩ tới, vậy mà lại là dưới tình huống như vậy. Nhìn xem bồ rốt, nạ dù tổ không khỏi nói. Bồ rốt tình báo, nạ dù tổ tại nguyên tắc bên trong đã có hiểu biết, đồng dạng, những năm này, tại trong công hội, nạ dù tổ cũng là đặc địa lật xem không ít tư liệu, mặc dù, tư liệu không nhiều, nhưng là, cũng là có am hiểu.